Ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết Diệp Thiên đến làng du lịch của Trần Hỷ Toàn. Sau khi đến đó đã được biết chuyện là ở trong Hồ Nam của khu du lịch có một con thủy quái. Hiện tại con thủy quái đó đã hại chết 2 người, khiến cho khu du lịch của Trần Hỷ Toàn và những người bạn mở xảy ra rất nhiều biến cố và đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa. Cùng lúc đó thì Trần Hỷ Toàn và người bạn họ Vương của mình cũng đã mời một người đến để giúp trừ tà. Người này thì thật trùng hợp lại là Vân Dương đạo trưởng mà Diệp Thiên đã từng ở chung 2 tháng ở Bạch Vân Quan. Sau đó thì Vân Dương đạo trưởng này dùng những cái thủ pháp lừa đảo để khiến cho Trần Hỷ Toàn và bạn của ông ta tin tưởng là thật, để lừa lấy 5 vạn tiền đèn hương. Nhưng trong lúc lừa đảo thì đạo trưởng Vân Dương lại đột nhiên bị ngã xuống nước. Diệp Thiên thấy vậy thì liền nhảy xuống hồ cứu đạo trưởng Vân Dương. Và lúc đó cũng đồng thời nhảy xuống hồ thì cứu đạo trưởng Vân Dương lên rồi. Thì đưa ông ấy lên rồi xuống bắt được con thủy quái. Từ trong miệng của đạo trưởng Vân Dương thì biết được đây là thủy hầu tử. Như vậy thì diễn biến tiếp theo của tập truyện này như thế nào, kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào truyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc nếu như thấy truyện hay. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ, không để quý vị và các bạn mất thêm thời gian nữa, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Diệp Thiên không ngăn cản sự phấn khích của mọi người. Bị chuyện thủy quái quấy nhiễu lâu như vậy, bọn họ cần tìm cách để hóa giải, làm tan biến nỗi sợ hãi trong lòng. Còn thủy quái sau khi bị Diệp Thiên chặt đứt tay rời khỏi mặt nước cũng trở nên thoi thóp. Cho dù không có những người này công kích, e rằng cũng không sống được bao lâu nữa. Về hành vi của lão đạo sĩ, Diệp Thiên cũng có thể hiểu được. Thuần túy chỉ là sau khi trò lừa bịp bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, thêm vào hành động muốn kiếm chút thể diện cho mình. Dù gì thì ai cũng chưa từng thấy qua loại sinh vật này. Vân Dương một mực cho rằng là thủy quái biến thành. Nhìn thấy ngón nghề giang hồ thành thạo của lão đạo sĩ, Diệp Thiên thật sự hoài nghi ông ta có xuất thân từ Giang Tương Phái. Trong lúc mọi người ra sức đánh thủy quái, thì Trần Hỷ Toàn cầm lấy một cái khăn lông lớn đi đến bên Diệp Thiên đắp lên người hắn nói: Diệp Thiên, mau, mau nấu người, vào trong này thay đồ trước đi, chú cho người nấu canh gừng cho cháu rồi. Người khác có lẽ sẽ tin trò bịp bợm của lão đạo sĩ, nhưng Trần Hỷ Toàn một câu cũng không tin. Nếu như không có Diệp Thiên, bí ẩn của câu chuyện thủy quái hoàn toàn không thể giải mã được. Diệp Thiên dùng khăn lông lau mặt xong thì cười nói: Ê, chú Trần, không sao, cháu trẻ tuổi, sức khỏe dồi dào. Với công lực hiện nay của Diệp Thiên, sớm đã được cảnh khí, hàn khí bất xâm. Khi hắn xuống nước, lỗ chân lông trên người đều đã khép lại, hàn khí trong nước đều bị ép ra bên ngoài. Chú Trần, cho bọn họ giải tán đi, có lẽ con quái vật kia đã sớm bị đánh chết rồi. Nghe xong lời của Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn lớn tiếng nói với mọi người: Giải tán, tất cả đều giải tán đi, ban nãy không thấy mấy người dũng cảm như vậy, bây giờ đều tỏ vẻ anh hùng cái gì hả? Tất cả giải tán cho ta. Chờ cho mọi người giải tán hết, con quái vật ở dưới đất sớm đã ngủm củ tỏi rồi, khuôn mặt giống như khỉ toàn là máu, bụng căng phình, nằm ngửa trên mặt đất. Ê, trong bụng của nó toàn là thịt người chết, cũng không biết con nhập trùng này đã hại chết bao nhiêu mạng người rồi. Hôm nay gặp phải lão đạo, còn có đạo sĩ Huyền Thanh, nếu không sau này cũng không biết còn bao nhiêu người bỏ mạng trong tay nó nữa. Lúc nãy, sau khi lão đạo sĩ Vân Dương cầm đầu đạp một trận xong thì trốn ở phía sau mọi người. Lúc này cũng coi như lấy lại sức rồi, lại xông lên trước mặt con quái vật tiếp tục giở trò lừa bịp. Đạo đạo đạo trưởng, ấy thứ này thật đúng là có thủy quái biến thành à. Lúc này, Vương Gia Huân cũng không biết có nên tin của lời Vân Dương hay không, bởi vì cái xác trên mặt đất này nhìn thế nào cũng chỉ giống như một con vật mà thôi. Đương nhiên rồi, con quái vật này vốn dĩ gọi là thủy si, là oán khí của người chết mà hóa thành, ăn thịt người sống để thành thực thể, chuyên dùng tiếng khóc để dụ người khác xuống nước, rồi đoạt tính mạng của người đó. Ngày trước, khi ta và sư phụ hành tẩu giang hồ đã từng gặp con thủy si này, rồi nó từng bị sư phụ ta dùng thanh phong trảm vu kiếm dài 3 thước chém nó để trừ hại cho dân. Nhìn thấy mọi người đều bị lời nói của mình thu hút, lão đạo sĩ Vân Dương mừng thầm trong lòng tiếp tục nói. Nếu không phải hôm nay ta khai đàn làm phép tuyệt đường sống của nó, thì nó nhất định sẽ không hiện thân. Có điều, lão đạo tuổi già sức yếu, không thể đấu lại con nghiệp chủng này. May nhờ có đạo sĩ Huyền Thanh tương trợ. Hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn mà. Lời lẽ của Vân Dương trước là đề cao công lao của mình, sau đó lại là viện cớ tuổi già sức yếu, lấp liếm đi sự thật, ông ta bị kéo xuống nước. Cuối cùng là khen Diệp Thiên một câu, chống chế chuyện này không thể chê vào đâu được. Mặc dù nghe xong bán tín bán nghi, nhưng đối với chuyện như thế này mà nói, Vương Gia Huân thà có là tin, liền cung kính nói. Ê, cảm tạ đạo trưởng đã ra tay giúp đỡ, mời vào trong nhà thay đồ và uống chuốc nước canh gừng. Tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ tổ chức ăn mừng cho đạo trưởng Vân Dương và Huyền Thanh. À không không, là cậu Diệp. Vương cư sĩ khách sáo quá rồi. Người xuất gia như chúng tôi làm sao có thể nhìn yêu nghiệt hoành hành. Đây đều là chúng tôi nên làm. Mặc dù là kẻ tiểu nhân như Vân Dương rất cố gắng làm ra vẻ cao nhân, nhưng bộ dáng ức sũng cả người như này quả thật không có chút uy nghiêm gì. Vân Dương chào hỏi với Diệp Thiên một tiếng, liền chuẩn bị tắm rửa đi thay đồ. Mới đi được mấy bước, Vân Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn về phía Vương Gia Huân nói. Đúng rồi, Vương cư sĩ, con nghiệp trụng này vốn dĩ là người chết hóa thành, để tránh hồn phách của nó trốn thoát lại gây hại cho dân, lột tức đem đi đốt thi thể. Như vậy mới không đáng lo ngại nữa. Lão đạo sĩ Vân Dương sợ Vương Gia Huân đem thi thể đi xét nghiệm, lỡ xét nghiệm được điều gì đó thì lời nói dối của hắn sẽ không phải bị vạch trần hay sao. Thế nên đã làm thì làm đến cùng, dứt khoát lên tiếng hù dọa Vương Gia Huân một phen để hủy thi diệt tích, chết không đối chứng. Nghe Vân Dương nói thế, Vương Gia Huân liền giật thót người. Mặc dù ông ta vốn có ý định đem xác đến bộ phận chuyên ngành để kiểm nghiệm, bây giờ thì lại không dám rồi, vì vậy vội vàng nói. Được, được, được. Bây giờ tôi sẽ cho người đi hỏa táng thi thể, mời đạo trưởng đi tắm thay đồ trước vậy. Người làm ăn chú trọng nhất là may mắn. Có nhiều chuyện dù bạn không tin, nhưng có thể tránh được phiền phức, vậy thì cứ tránh đi vậy. Vì thế, sau khi để Trần Hỷ Toàn dẫn Diệp Thiên và những người khác trở về làng du lịch, Vương Gia Huân ở lại cho người mang xăng và các thứ khác đến, bắt đầu thiêu cháy xác chết. Bọn người Trần Hỷ Toàn vừa vào đến đại sảnh của làng du lịch thì một nhân viên liền tiếp đón nói. Trần Tổng, có mấy vị khách đến nói là muốn tìm người vừa mới rời khỏi lúc ông... À, ủa? Vị khách Diệp Thiên kia không có ở đây sao? Lúc Diệp Thiên rời khỏi, trên người mặc một bộ quần áo truyền thống Trung Quốc. Bây giờ trở về lại khoác khăn lông, tóc tai người ngợm đều ướt sũng. Thêm vào lão đạo sĩ Vân Dương cũng ướt nhẹp đứng ở bên cạnh. Tên nhân viên này có thể nhận ra được Diệp Thiên mới là lạ. Nghe xong lời của người nhân viên, Trần Hỷ Toàn quay đầu cười nói. Diệp Thiên, có người tìm cháu, là bạn gái của cháu đến phải không? Ừ, không thể nào đâu, cô ấy vừa mới nhập học, không có thời gian đâu. Diệp Thiên cũng hơi phiền muộn, có thể chạy đến đây tìm hắn thì là ai? Ngay cả Diệp Đông Bình còn không biết tung tích của hắn. Diệp Thiên, cậu làm gì mà ra nông nỗi này? Bên tai lại vang lên một câu nói

Đỗ Phi từng cố tình thăm dò qua chuyện của Diệp Thiên, tự hỏi hắn biết về hắn ta không ít, nhưng dường như cũng không nghe qua chuyện Diệp Thiên là người trong thanh bang, huống chi còn vai vế cao ngất trời. Tiểu Phi, theo lý mà nói, cậu cũng không phải người ngoài, việc này vốn dĩ không nên giấu cậu. Có điều Diệp Thiên từng nhắc, tạm thời cậu ta không muốn quy tông nhận tổ, thế nên bây giờ cậu cũng đừng hỏi, nếu như Diệp Thiên đồng ý, đương nhiên ta sẽ nói. Thấy trên mặt Đỗ Phi lộ ra vẻ mơ hồ, Đường Văn Viễn thở dài một cái nói. Hey, tóm lại cậu biết là được rồi, vai vế Diệp Thiên cao hơn chúng ta rất nhiều. Cho dù Tiểu Phi không hành lễ nghĩa của vãn bối, nhưng trước mặt Diệp Thiên cũng phải lễ phép một chút. Đỗ Phi rất kính trọng Đường Văn Viễn, nghe xong lời của Đường Văn Viễn liền vội vàng đứng dậy cung kính nói. Vâng, bác Văn, tôi biết rồi. Mặc dù bề ngoài đồng ý với ý của Đường Văn Viễn, nhưng trong lòng của Đỗ Phi vẫn có chút không cam tâm. Bởi vì ông ta biết rằng Diệp Thiên từng bái một lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ làm thầy. Cho nên đối với Đỗ Phi mà nói, chưa chừng là Diệp Thiên đã dùng thủ đoạn gì đó lừa bịp các bậc trưởng bối đã có tuổi, đầu óc mơ hồ ở trước mắt này. Chỉ là Đỗ Phi cũng không nghĩ thử. Đường Văn Viễn với thân phận là một người trong bang phái đã lập nghiệp từ hai tay trắng, lăn lộn cho tới bây giờ trở thành phú hào nổi tiếng trong giới người Hoa trên thế giới. Dù sao bây giờ tuổi đã cao, nhưng lẽ nào lại bị một tên hậu bối qua mặt hay sao? Bác Văn, tôi có quen một vị bác sĩ người Trung Y, Hà Bắc. Nghe nói tay nghề khá là cao. Hay là đón ông ta đến xem bệnh cho Tuyết Tuyết nhé. Xảy ra chuyện Đường Văn Viễn của trách A Đinh, không khí chung quanh cũng có chút trầm lại. Đỗ Phi vội vàng tìm đề tài để nói, lái câu chuyện về Diệp Thiên sang hướng khác. Tiểu Phi, cậu cũng có lòng quá. Có điều bệnh của Tuyết Tuyết không phải bác sĩ bình thường có thể chữa được. Đường Văn Viễn thở dài, nếu không phải vì lão bổ hộ mệnh Diệp Thiên cho ông ta bị thằng quỷ nhỏ trong nhà đốt cháy mất, thì dù vai vế của Diệp Thiên có cao cỡ nào, ông ta cũng không hạ thấp mình như vậy để cầu cạnh Diệp Thiên. Đó là chuyện của nửa tháng trước. Một đứa chắt trai 8 tuổi của Đường Văn Viễn, sau khi xem trong bộ phim Cương Thi của Hồng Kông, phát hiện ra trên tay của cô mình có một cái lá bùa giống hệt với trong phim, liền muốn bắt chước như quỷ đạo trưởng Cương Thi kia, lén lút đem lá bùa đốt mất đi. Chờ sau khi mọi người phát hiện ra, lá bùa tích tụ dương khí kia sớm đã hóa thành tro, sức khỏe của Đường Tuyết Tuyết cũng ngày càng yếu dần đi. Không còn cách nào khác, Đường Văn Viễn chỉ có thể hạ mình tự tìm đến Diệp Thiên mà thôi. Có điều những chuyện này, Đường Văn Viễn không muốn nói nhiều với Đỗ Phi. Sau khi giải thích một câu, hỏi về chuyện tổ chức họp của Tổng hội Hồng Môn. Khi đó, ông ta đang đúng lúc có chuyện, nên không thể đến tham dự được. Mọi người đã ăn chưa? Tôi vẫn còn đói này. Hay là cùng ăn nhé? Khoảng hơn nửa tiếng sau, thì Diệp Thiên đi tới. Đằng sau còn có Trần Hỷ Toàn, Vương Gia Huân cùng với đạo trưởng Vân Dương cạnh quán cà phê quán ăn Trung Quốc. Mấy người bọn họ muốn đến ăn trưa. Nghe xong lời của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn liền mỉm cười đứng dậy nói. Ê, vẫn chưa ăn. Vẫn là mấy lão già này ké cậu một bữa ăn rồi. Không sao đâu, một bữa cơm canh đạm bạc mà thôi. Thời gian cũng không còn sớm, mời các vị đến dùng cơm. Mặc dù Trần Hỷ Toàn không nhận ra thân phận của Đường Văn Viễn, nhưng ông ta cũng có thể nhìn ra từng động tác cử chỉ của ông toát ra một khí thế uy nghiêm, tôn kính. Rõ ràng là một người có tiếng tăm. Bữa cơm canh đạm bạc mà Trần Hỷ Toàn nói lại rất phong phú. Trên bàn mỗi người đều được bưng lên một chén cháo vây cá. Sau đó mới đến món chính. Sơn chân hải vị dần dần được dọn lên đầy cả bàn, đến mức đồ uống cũng là rượu Mao Đài hơn 20 năm. Đừng xem lão đạo sĩ Vân Dương đã hơn 70 tuổi, thân thể lão vô cùng cường tráng. Vừa nãy tắm nước lạnh cũng không ảnh hưởng gì đến lão, ngồi trên bàn ăn khỏe như trâu. Ngoài Diệp Thiên ra, không có ai nhai được nhiều như lão. Hơn nữa, đạo gia không ăn kiêng, chỉ một thùng Mao Đài đã bị ông ta uống một nửa.